Vô tình cưới được tổng tài. Chương 170, người mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Chiêu ở phía bên này bận rộn với việc từ chối các cô gái, trong khi đó, Đường Nhã Phương lại thành thơi ăn đồ ngạo thọ, không biết rằng hành động của mình đều đã lọt vào tầm mắt của một vài người đang đứng cách đó không xa. Người đàn ông đó chính là người mà cô đã hao công phí lực cũng không thể điều tra ra được đó sao? Ánh mắt của Tô Á Mai khóa chặt trên người đàn ông xuất hiện kế bên cạnh Đường Nhã Phương, đáy mắt có phần kinh ngạc. Ở một khoảng cách xa nhất định cô ta tuy không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy, nhưng vẻ sang trọng, nho nhã toát ra từ những cử chỉ, hành động cùng với thân hình vạm vỡ cao lớn cũng đủ có thể biết rằng người đàn ông ấy đẹp trai tới cỡ nào rồi. Đúng, chính là anh ta. Một lần nữa gặp lại người đàn ông đó, ánh mắt Vi Vịnh Phong vô cùng u ám. Tô Á Mai nhấp một ngụm rượu trầm ngâm nhìn. Lục Đình Chiêu, có anh ta ở bên cạnh Đường Nhã Phương, chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được. Giọng điệu có phần lo lắng và bất lực của Chu Như Ngọc vang lên. Khó khăn lắm mới có được cơ hội lần này, Chu Như Ngọc thực sự không muốn bỏ lỡ. Cô vội gì chứ, Tô Á Mai bất mãn nhìn cô ta. Càng là những lúc như này, chúng ta lại càng phải bình tĩnh hơn. Nói tới đây, cô ta giơ tay lên, không lâu sau đó một người phụ nữ lập tức đi tới. Đối với người phụ nữ xa lạ vừa đi tới, Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong đối mắt nhìn nhau, không biết cô ta sẽ làm gì. Chẳng phải hai người vẫn luôn nói rằng có anh ta ở bên cạnh Đường Nhã Phương, chúng ta không dễ ra tay sao? Vậy thì để tôi khiến anh ta rời khỏi Đường Nhã Phương. Khóe miệng Tô Á Mai cong lên, một nụ cười nguy hiểm để lộ ra. Quả nhiên tham gia tiệc rượu là điều nhàm chán nhất trên thế gian này. Lục Đình Chiêu ngáp một dài, vẻ mặt chán nản, quả thực rất nhàm chán. Đường Nhã Phương nhấp môi ly rượu hoa quả trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh túm năm tụm ba, trò chuyện cười nói, bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Vậy chúng ta về trước đi. Lục Đình Chiêu nhìn cô, vẻ mong đợi ánh lên qua đôi mắt của cậu ấy. Đường Nhã Phương mỉm cười. Cậu muốn về đến thế rồi sao? Hôm nay vừa về tới đây, em đã lập tức bị phái đến bảo vệ chị dâu, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì cả. Nói xong, Lục Đình Chiêu lại ngáp một cái. Đường Nhã Phương nhìn vào trong đôi mắt màu lục lam của người đàn ông ở trước mặt nhất thời có chút không vui. Nếu như không phải vì cô muốn tham dự bữa tiệc này thì cậu ấy đã không phải tới đây. Trong lòng không khỏi day dứt, Đường Nhã Phương lập tức đưa ra quyết định. Vậy chúng ta về đi, vẫn là chỉ có chị dâu thương em. Lục Đình Chiêu cười hì nói, nhìn vào biểu cảm trẻ con của cậu ấy, Đường Nhã Phương bất lực lắc đầu cười. Rõ ràng lớn tuổi hơn cô, nhưng sao cô lại cảm thấy Lục Đình Chiêu chẳng khác nào một cậu em trai của cô vậy? Thấy hai người họ định rời đi, một người nào đó không cẩn thận ngã vào lòng Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu loạng choanh, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người kia. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ đụng phải Lục Đình Chiêu cúi đầu liên tục xin lỗi. Lục Đình Chiêu buông tay, đẩy cô ta về phía sau, lãnh đạm nói. Không sao, lần sau cẩn thận hơn chút là được. Cảm thấy phần ngực áo có chút hơi lạnh, Lục Đình Chiêu cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu ấy đã bị rượu vang từ trên tay người phụ nữ kia thấm lên. Và kẻ đã gây ra chuyện này vẫn đang đứng cúi gằm mặt ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhã Phương yên lặng nhìn mọi chuyện đột nhiên xảy ra, ánh mắt cô có phần không rõ. Chuyện gì cần đến rồi sẽ đến, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Đình Chiêu, vào vệ sinh xử lý một chút, bằng không như vậy đi ra rất có thể sẽ làm hỏng hình tượng của cậu đấy. Đường Nhã Phương lên tiếng nói. Nhưng mà, Lục Đình Chiêu lúng túng chau mày, anh trai anh đã dặn rằng không được rời xa chị dâu dù chỉ một bước, nếu bây giờ rời đi, lỡ như chị dâu xảy ra chuyện gì, tới lúc đó anh trai anh chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Đi đi, tôi không sao. Đường Nhã Phương biết Lục Đình Chiêu đang lo lắng điều gì, nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Lục Đình Chiêu nhìn cô một hồi lâu, sau đó bất lực thở dài. Vậy cũng được, em vào trong vệ sinh một lát, chị dâu đừng đi đầu lung tung đó. Đường Nhã Phương mỉm cười nói. Ừm, tôi biết rồi, mau đi đi. Lục Đình Chiêu liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa đụng phải anh, rồi chạy về phía phòng vệ sinh. Ai bảo cô tới đây? Ngay khi Lục Đình Chiêu vừa rời đi, nụ cười trên môi Đường Nhã Phương lập tức giảm tắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người phụ nữ vừa đụng phải Đình Chiêu. Khi câu nói của cô vừa dứt, có thể cảm nhận thấy cơ thể của người phụ nữ kia khẽ run lên, Đường Nhã Phương nhếch mày. Cô là Thân Minh Hà đúng không? Người phụ nữ kia hoảng hốt kinh ngạc, cô ta ngẩng đầu lên, không ngờ rằng Đường Nhã Phương sẽ nhận ra. Đường Nhã Phương khẽ cười, cô nói tiếp. Thân Minh Hà, 19 tuổi, sinh viên năm 2 của Học viện Sân Khấu Hải Phòng, được chú ý bởi vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp, nổi tiếng từ năm 18 tuổi với vai diễn nhân vật hầu gái trong bộ phim. Trở về thời Nguyễn, đối phương thực sự không thể ngờ được rằng cô lại biết về mình nhiều như vậy, trong lòng không khỏi lo so. Cô là ai? Tại sao lại biết rõ về tôi như vậy? Đường Nhã Phương nhún vai, điềm tĩnh nói. Một nhân viên truyền thông hiểu biết về ngành giải trí. Đôi lông mày xinh đẹp của Thân Minh Hà nhíu chặt lại, đưa mắt thăm dò nhìn người phụ nữ ở trước mặt, một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Đột nhiên, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, cô ta hét lên. Cô là Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương từ tốn mỉm cười. Không sai, chính là tôi. Cô ta kích động đến ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Là tôi đây, sao vậy? Đường Nhã Phương không rõ tại sao cô ta lại kích động. Trời ơi, tôi thật là may mắn khi được gặp thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nếu không phải vì ở đây không thích Thân Minh Hà chắc chắn sẽ hét lên thật lớn. Không ngờ rằng tôi quả nhiên còn có người hâm mộ. Đường Nhã Phương cảm thấy khá buồn cười. Nhìn thấy có người vì được gặp cô mà kích động như vậy, nói thực trong lòng cô cũng không khỏi kích động theo, hóa ra cảm giác được người khác ngưỡng mộ quả nhiên lại thích đến vậy. Không có gì lạ khi có nhiều người muốn trở thành người nổi tiếng như vậy. Chị Nhã Phượng, chị đợi em một chút, để lại một câu nói, Thân Minh Hà vội quay người chạy đi. Đường Nhã Phương nhìn theo bóng người Thân Minh Hà thấy cô ta chạy về phía bàn rượu, không bao lâu sau thấy cô ta quay lại, trên tay cầm theo hai ly rượu. Cô ta bước đến, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi khi nhìn vào cô. Chị Nhã Phương, em rất vui khi được gặp chị hôm nay, chị uống với em một ly nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Minh Hà như một cô gái nhỏ đáng yêu, dễ thương, đôi mắt trong veo khiến người nhìn không khỏi động lòng, tự động buông bỏ cảnh giác. Tất nhiên là được rồi. Đường Nhã Phương vui vẻ mỉm cười, nhận lấy ly rượu từ trong tay cô ta. Can ly, hai người chạm lị, Đường Nhã Phương nhẹ nhàng. Cách chương.